Chương 407, ám toán. Ngươi tựa hồ đối với Minh phu nhân có mang cảnh giác cự ưng trên lưng. Hạ Vân Hinh tại Lăng Trần bên cạnh, đưa lô thai nhỏ giọng hỏi. Trên trực giác không thích mà thôi. Lăng Trần cũng không nhận thấy được cái gì không đúng, chỉ là đơn thuần dự cảm, để cho hắn rời xa nữ nhân này. A, nguyên lai như thế, xem ra ngươi không thích tuổi tác đại thành thục nữ tính. Hạ Vân Hinh tựa hồ đã minh bạch cái gì, thì thào lẩm bẩm. Nhưng mà nghe được lời này, Lăng Trần lại là sắc mặt tối sầm, người này, còn thật sự là sẽ tìm hiểu nguồn gốc. Lúc này, kia đứng thẳng ở cự ứng phía trước Minh phu nhân, cũng là hướng về sau liếc qua, khỏe miệng của nàng, cũng là nổi lên một vòng âm lãnh độ cong. Kiệt kiệt trong lúc bất chợt, một cỗ tà phong, cười quái dị từ tiền phương giữa không trung chuyển đến. Sau đó, Lăng Trần liền cảm ứng được vài đạo đại tông sư cấp bậc khí tức, xuất hiện ở phía trước giữa không trung. Chỉ thấy được giữa tầm mắt, rõ ràng là một đầu màu xám quái điểu, tại kia trên lưng chim, đứng vài danh bóng đen. Cầm đầu chính là một người lão giả, toàn thân tràn ngập tà khí. Còn lại mấy cái nam tử, đều là từng cái một sắc mặt mười phần hung ác, âm hiểm, xảo trá. Ta nói là ai, nguyên lai là thánh nữ điện Minh phu nhân, còn có hạ cơ nha đầu, ừ, như thế nào còn có tên tiểu tử. Một người hung ác trung niên nhân nhìn chằm chằm mấy người, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, bắn phá lấy người ở chỗ này. Đột nhiên, hắn đưa ánh mắt chằm chằm đến trên người Lăng Trần. Tiểu tử, ngươi là người phương nào vì sao chưa từng có gặp qua ngươi đối mặt với người này trung niên nhân chất vấn. Lăng Trần lại là cũng không trả lời, trước mắt mấy người kia, hung thần ác sát, không cần đoán cũng có thể biết, hẳn là thông thiên phong kia nhất mạnh người. Ngươi không nói chúng ta cũng biết. Ngươi là từ phong chi quốc tới, gần nhất ta từ chính đạo bên kia lấy được không ít tin tức, nghe nói đời trước võ lâm chí tôn Lăng Thiên Vũ cùng con trai của thánh nữ Lăng Trần, phản bội ra thần ý môn. Thoát ly chính đạo, chắc hẳn ngươi chính là người trẻ tuổi kia. Chúng ta là tới mang đi ngươi, cùng chúng ta đi thôi. Lại một tôn cường đại ma đạo cường giả nói chuyện. Minh phu nhân ánh mắt rồi đột nhiên trong đó trở nên mười phần sắc bén. Địa ma tông, ngươi dẫn dắt những người này đến đây. Rốt cuộc là làm gì Lăng Trần thế nhưng là thánh nữ chỉ định muốn người. Chúng ta bây giờ mang về, là phụng thánh nữ mệnh lệnh. Ngươi nghĩ làm gì ta cũng là phụng giáo chủ mệnh lệnh, đến đây dẫn người. Lăng Trần này, thân phận không minh bạch, chỉ sợ là chính đạo phái tới gian tế, nhất định phải nghiêm khắc thẩm tra. Nói chuyện chính là người kia tà ác lao giả, cũng chính là địa ma tông, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lăng Trần, cười lạnh lạnh nói. Lăng Trần, ngươi nên cẩn thận, người đến là giáo chủ Tư Không Dực Thu Ha, tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, địa ma tông, đại tông sư cửu trọng cảnh cao thủ, thực lực còn ở trên ta, thuộc tại ma đạo nguyên lão, lần này hắn, là muốn đoạn đi ngươi. Ngươi cùng thánh nữ quan hệ không giống bình thường, một khi rơi xuống trong tay của bọn hắn, nhất định sẽ bắt ngươi tánh mạng tới uy hiếp thánh nữ, đáng chết, chuyện này như thế bí mật, như thế nào tiết lộ ra ngoài Minh phu nhân chân khí truyền âm cho Lăng Trần, lông mày kẻ đen nhíu chặt nói. Minh phu nhân định làm như thế nào Lăng Trần nhàn nhạt mà hỏi. Người này thực lực cường đại, không thể khinh thường. Hạ cơ tiểu thư, ngươi kiềm chế những người khác. Nói với Hạ Vân Hinh xong. Minh phu nhân ngược lại nhìn về phía Lăng Trần nói, Lăng Trần, ngươi nhanh chóng đến đằng sau ta. Địa ma tông này, ta để đối phó chính là. Hảo Lăng Trần bất động thanh sắc, đi tới Minh phu nhân, một trượng trong phạm vi. Đột nhiên, trên mặt của Minh phu nhân, hiện ra rõ ràng một tia bí hiểm âm hiểm, âm mưu thực hiện được nụ cười, nàng đỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, từ trong tay áo, lấy nhanh như chớp xu thế, bắn xuất một đạo độc châm. Đánh út về phía trái tim của Lăng Trần vị trí. Phốc phốc độc châm từ trái tim của Lăng Trần bên cạnh lao đi qua, xuyên qua thân thể của Lăng Trần. Kêu lên một tiếng khó chịu, Lăng Trần thân hình vội vàng thối lui đến kia cự ưng phần đuôi. Minh phu nhân ngươi làm cái gì vậy nhìn thấy một màn này, Hạ Vân Hinh trên mặt đẹp, cũng là hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Ha ha, làm gì đương nhiên là lấy tiểu tử này tánh mạng. Minh phu nhân trên mặt kia một vòng tà dị nụ cười, nhất thời trở nên càng nồng nặc lên. Nói thật cho ngươi biết, thánh nữ căn bản cũng không có phái người nào tới tiếp ứng các ngươi, tiểu tử này lại có thể đối với ta có cảnh giác, thật sự là cơ trí tiểu tử, có thể dù vậy, chúng ta thực tâm chi động, kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ la mở cho go nở ga nở dê và ho. Minh phu nhân, lần này ngươi lập công lớn, đợi thánh nữ sau khi chết, ta nhất định sẽ bẩm báo giáo chủ. Tiến phong ngươi vì thánh sứ, quản lý thánh nữ điện. Kia địa ma tông cũng là lành lạnh cười cười, hành động lần này do hắn tỉ mỉ chu tính, còn vận dụng mình phu nhân thánh nữ này điện nằm vùng, quả thực là hoàn mỹ ám sát kế hoạch, dùng để đối phó một cái nho nhỏ lăng trần, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đáng giận, các ngươi hai cái này hèn hạ ra hỏa. Hạ Vân Hinh cũng biết thực tâm chi độc lợi hại, loại độc chất này, chỉ có Minh phu nhân mới có giải dược, hơn nữa tại ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp bên trong, liền có thể đủ chí mạng. Thiên cực cảnh trở xuống cường giả, tuyệt đối gánh không được loại này kỳ độc. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của nàng cũng là cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hai người kia tính kế, vậy mà liền nàng đều đã lừa gạt đi. Thiên Diệp, Đồng Hương, hai người các ngươi đi triệt để chấm dứt tiểu tử này. Minh phu nhân đối với bên cạnh hai người nữ tử phân phó nói. Này hai người nữ tử, Thiên Diệp một cái là tứ trọng cảnh đại tông sư, một cái khác Đồng Hương, thì là ngũ trọng cảnh đại tông sư, tu vi mười phần không kém. Kia hai người nữ tử nghe lệnh, cũng là hướng về Lăng Trần đi tới, lúc này trong tầm mắt Lăng Trần, xanh cả mặt, hai mắt nhắm nghiền, xem ra, đã là trúng độc rất sâu, bệnh nguy kịch. Tiểu tử này, hẳn là đã chết ra bất tử cũng thừa một hơi. Chúng thập thực tâm độc, thiên cực cảnh phía dưới hẳn phải chết, không có sống sót tính khả năng. Đừng nói nhảm, triệt để chấm dứt hắn a người kia gọi Thiên Diệp nữ tử, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, thon thon tay ngọc một quán, lấy ra một chuôi sắc bén chùy thủ, đống nhiên hung mãnh đâm hướng trái tim của Lăng Trần đúng vào lúc này. Trong lúc đó, Lăng Trần bắt đầu động bất động thân thể, đột nhiên bả tờ đầu chuyển động, hắn như thiểm điện địa rút kiếm, kiếm đâm, thu kiếm, ba cái động tác phảng phất hợp cùng một chỗ. Hồn nhiên thiên thành. Thiên Diệp truy thủ, ở trước người Lăng Trần một tấc cự ly ngừng lại, lồng ngực của nàng, rõ ràng xuất hiện một cái lỗ máu, đó là bị kiếm đâm ra lỗ máu. Thân thể như con diều ngã xuống, cũng là bị Lăng Trần tiếp được, mà bàn tay của hắn, cũng là đặt tại Thiên Diệp trong bụng, một cỗ cường đại hấp lực, rồi đột nhiên bạo phát hấp công đại pháp chân khí, nhanh chóng từ Thiên Diệp trong cơ thể tuân hướng Lăng Trần, bị Lăng Trần hút vào trong cơ thể, sau đó toàn bộ nhét vào trong đan điền. Vẹn vẹn hao tốn mười mấy cái thời gian hô hấp, Lăng Trần liền đem Thiên Diệp chân khí hút khô, sau đó thủ trưởng vỗ, liền đem người sau thân hình để xuống giữa không trung. Hấp công đại pháp, hắn thật lâu vô dụng, lúc trước cho dù là chống lại Lệ Vô Song, Hạng Phong đám người, hắn cũng không có sử dụng chiêu này, bởi vì cùng với Từ Nhược Yên, hắn không muốn sử dụng bực này tà môn công phu, thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, bản thân hắn bản thân chính là ma đạo, hấp công đại pháp. Dùng thì sao, không chỉ như thế, hắn về sau còn lớn hơn bất chấp mọi thứ sử dụng, hấp thụ người khác công lực hóa thành chính mình dùng, nhanh chóng để thăng thực lực của mình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.